Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 884, rừng mưa nhiệt đới. Trong nhà truyền đến tin tức tốt, Tô Tranh bế quan 3 ngày sau đó xông phá bình cảnh. Rốt cục trở thành ngũ trọng thiên cường giả, đến ngũ trọng thiên về sau. Nàng thực lực cũng coi là có chất tăng lên, tự vệ khẳng định là không có vấn đề. Vương Hải vận chuyển gián lục đến Ấn Độ cảnh nội, Tô Dương dành thời gian đi nghênh đón một chút, sau đó đem gián lục phóng xuất. Rừng mưa nhiệt đới, mặt đất là thật dày lá rụng, dẫm tại dưới chân tựa như là đạp lên xốp thảm, rậm rạp lâm mộc già thiên tế nhật. Cành lá rậm rạp đến ánh sáng mặt trời đều rất khó chảy vào. Cây cối cao lớn nhô lên, xuyên thẳng vân tiêu, 100 mét cao bao nhiêu cổ mộc khắp nơi có thể thấy được. Thô to thân cây ít nhất phải mười mấy người mới có thể ôm hết. Trên cây còn đan xen rất nhiều không biết tên cây mây. Khiến người ngạc nhiên là có chút to như cánh tay chân cự đằng. Bọn họ theo mặt đất bay xéo phía trên cao 20-30 mét đại thụ, có thô to nhánh dây treo ở cao lớn tán cây phía dưới, có còn chính mình quấn quanh, rủ xuống treo thành lớn nhỏ khác biệt vòng thắt. Rừng mưa nhiệt đới bên trong, chưa có người đến, cổ mộc thụ linh phi thường cao, rất nhiều cây cối trên cây khô đều chăm chú bữa ăn vòng quanh dày đặc rễ cây. Liền phảng phất những cây đó căn đem chỉnh cái cây đều chăm chú bao trùm một dạng. Cái này cũng là rừng mưa nhiệt đới bên trong đặc thù nhất, rào sát thực vật. Thông qua rào sát khác cây cối mà thu được chính mình sinh tồn. Lớn bao nhiêu trên cây đều dài hơn đầy đủ loại không biết tên quả thực. Tại nước mưa làm dịu, lộ ra đặc biệt sáng loáng căng đầy, dụ nhân tâm ruộng. Mà trừ các loại cây cối mới mẻ nhất còn có một số tại bình thường cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấy qua Diệp Tử Phi. Thường to lớn không biết tên thực vật, loại này cũng là rừng mưa nhiệt đới bên trong có tên lá to thực vật. Tiến vào trong rừng rậm, người dường như đi vào một cái thần thoại giống như thế giới. Ở chỗ này ngẩng đầu không thấy trời xanh, cúi đầu đầy mắt rêu. Kín không kẽ hở trong rừng ẩm ướt oi bức, dưới chân khắp nơi trơn ướt, nơi này ánh sáng ảm đạm, trùng rắn ẩn hiện, ở giữa hành tàu không chỉ có khó khăn trùng điệp, mà lại cũng rất nguy hiểm. Tô Dương đem rắn lục phóng tới trong rừng mưa, cũng nói với rắn lục, đi thôi, dùng người nhạy bén cái mũi ngửi một chút, nhìn xem nơi này có không có đối với chúng ta hữu dụng linh vật. T. Rắn lục phun tín tử rời đi, rất nhanh biến mất tại Tô Dương trong tầm mắt. Ngay tại ngày thứ hai, hội tụ trong sông các đại thế lực rốt cục có động tĩnh. Bọn họ ở trong rừng mưa hỗn chiến một trận, sau cùng tựa như là huyết tộc cùng người sói liên quân lấy được thắng lợi. Bất quá đã phát sinh tranh đấu, vậy liền khẳng định sẽ xuất hiện tình huống thương vong. Bất luận phương nào chiến thắng đều muốn đánh đổi một số thứ. Cho nên một đám người cầm đầu cuối cùng vẫn quyết định cùng bình giải quyết vấn đề. Muốn nuốt một mình nguồn năng lượng mới vậy khẳng định là không làm được. Các đại thế lực hoàn toàn có thể căn cứ tỷ lệ đến phân phối. Cảnh ban đêm như mực, hắc làm người ta sợ hãi. Tại cái này vô biên vô hạn trong đêm tối. Tổng có một ít ưa thích trốn ở trong âm u gia hỏa xuất hiện. Bọn họ có một số đặc biệt hứng thú yêu thích. Thích nhìn con mồi kêu rên kêu thảm. Thích xem đến bọn họ trong đồng tử chỗ biểu lộ ra hoảng sợ thần sắc. Bọn họ đem mình làm cấp trên. Nếu là cấp trên, cái kia thì cần phải thống trị đê tiện bình dân. Tô Dương đi một mình trên đường. Tuy nhiên bốn phía tối sầm. Nhưng những cái kia tối tăm phát sinh trong góc tối tăm sự tình lại không có thể đào thoát hắn. Pháp nhãn, chỉ là, hắn bị Hương Hoa dặn dò không muốn qua gây phiền toái. Nhắm mắt làm ngơ, mà hắn năng lực giả hướng Tô Dương bên này nhìn đến thời điểm. cũng tương tự chỉ là nhìn một chút, vẫn chưa tìm đến Tô Dương phiền phức. Đối phương hiển nhiên cũng biết Tô Dương là cái năng lực giả. Tuy nhiên Tô Dương trên thân không có biểu lộ ra mảy may khí tức. Thế nhưng loại trầm ổn và bình tĩnh tuyệt đối không phải giả ra đến. Nếu là gan dám đi lên tìm phiền toái, cái kia tuyệt đối là tìm chết hành động. Những cái kia chỗ tối năng lực giả điểm ấy ánh mắt vẫn là có. Chính đi tới, Tô Dương thân thể phía trên điện thoại di động đột nhiên vang. Lấy ra xem xét, lại là Tụng Y đánh tới. Biết Tô Dương số điện thoại di động cũng không có nhiều người. Trên cơ bản chỉ có bằng hữu mới biết được. Muộn như vậy, Tụng Y gọi điện thoại cho ta làm gì? Nghĩ như vậy thời điểm, hắn đã tiếp thông điện thoại. A, đi ra, đi ra. Điện thoại bên kia vang lên tốt nhiều nữ hài tiếng thét chói tai. Ngoài ra còn có một số nó vô cùng thanh âm chói tai. Ra chuyện, Tô Dương nhíu mày, toàn thân đột nhiên sáng lên kim quang. Lưu quang xẹt qua, Tô Dương đã mất đi bóng dáng. Thật là nhanh tốc độ. Là thế lực nào đâu? Ẩn núp trong bóng tối năng lực giả âm thầm kinh hãi. Đều tại may mắn chính mình không có xuất thủ. Tô Dương hướng về Tam Hà Đại học cấp tốc chạy tới. Cơ hồ là qua trong giây lát lướt đến nữ sinh túc xá chỗ đó. Giờ này khắc này, chỉnh cái nữ sinh túc xá đã một mảnh hỗn loạn. Những túc xá kia bên trong có 10 cái năng lực giả bóng người chớp động. Có hấp huyết quỷ, có nguyên tố năng lực giả. Đồng dạng còn có người hình thể hình dáng người sói. Bọn họ xông vào Tam Hà Đại học nữ sinh túc xá. Đều đang làm chút cầm thú sự tình. Đáng chết gia hỏa. Tô Dương thật bị bọn gia hỏa này chọc giận. Bọn họ tại bên ngoài làm chuyện xấu hắn có thể mặc kệ. Có thể bọn gia hỏa này vậy mà xông đến trong đại học đến. Trong này đều là tay không tấc sắt vô tội học sinh a. Thân là năng lực giả, những tên kia sao có thể làm ra như thế không răng sự tình. Phốp, một nói kiếm khí màu vàng ống nổ bắn ra, một cái ngay tại thoát nữ học sinh y phục người sói cái trán bị kiếm khí xuyên thủng. Tại chỗ chết oan chết uổng, trong ánh mắt thần thái dần dần tán đi, cường tráng thân thể cũng vô lực địa ghé vào tên kia nữ học sinh trên thân. Nữ học sinh lớn tiếng thét lên, khắp khuôn mặt là vết máu, sau cùng lại là bởi vì hoảng sợ mà đã hôn mê. Ngay tại Tô Dương phát ra công kích thời điểm, nguyên bản xông vào trong phòng 10 cái năng lực giả đều là sắc mặt nghiêm một chút. Bọn họ vội vàng nhảy cửa sổ đi ra, cực nhanh leo đến mái nhà, cùng Tô Dương giằng co cùng một chỗ. A Dương, cứu ta, A Dương. Cứu ta, trong điện thoại di động vang lên Nguyễn Tụng Y tiếng khóc âm. Ngươi không sao chứ? Tô Dương lên tiếng hỏi thăm. Ta không sao, Nguyễn Tụng Y khóc nói. Tiểu ức thụ thương, Tô Dương nói. Ngươi không có việc gì liền tốt. Tiểu ức bị thương nặng không? Nguyễn Tụng Y nói. Nàng chảy thật nhiều máu. Sắp không chịu được nữa. Tô Dương nói. Đợi tại trong túc xá. Đừng đi ra, cho tiểu ức cầm máu. Ngươi ở đâu? Ta rất sợ hãi. Nguyễn Tụng Y không ngừng địa khóc. Tại thời khắc nguy nan, nàng có thể nghĩ đến cũng chỉ có Tô Dương. Đừng sợ, ta ngay tại ngươi phụ cận. Chờ ta giải quyết bọn gia hỏa này liền đi tìm ngươi. Tô Dương cúp điện thoại, sau đó mới nhìn thẳng vào trước mắt địch nhân. Chỗ kia... Một người mặc âu phục màu đen sắc mặt tái nhợt anh Tuấn soái ca trước tiên mở miệng. Hắn sau lưng lớn lên một cặp màu đen cánh rơi. Tất nhiên là huyết tộc không thể nghi ngờ. Tô Dương lười nhác trả lời đối phương. Phía dưới còn có một người thụ thương đâu. Chính mình nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Các người ở bên ngoài làm sự tình cũng liền thôi. Ta cũng không xen vào. Nhưng các người vậy mà chạy đến trong sân trường đến làm những thứ này phát dồ sự tình. Quả thực tội không thể tha. Thoại âm rơi xuống thời điểm. Tô Dương đã hóa thành một đạo kim quang tiến lên.